Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 847, chương 845, khổ tu kết thúc. Vô Thượng Trạm Uyên, hắn giờ phút này hoàn toàn như trước đây đãi tại hắn trên hòn đảo nhỏ kia. Tĩnh toạc tại trên vách đá, hướng xuống phía dưới theo thủy triều lúc ẩn lúc hiện đá ngầm. Thần sắc bình tĩnh, không vui không buồn, tựa hồ từ xưa tới nay chính là như thế. Bất quá đã đến cảnh giới chí tôn cũng đối với nguyên giới, trưởng khống trên diện rộng tăng cường. Lý Cầu Tiên lại có thể cảm ứng ra, thời khắc này Vô Thượng Trảm Uyên đã cùng trước mắt mảnh này, hư không, hòa làm một thể. Đó là một loại so nguyên thần ký thác hư không càng thêm huyền diệu cảnh giới. Đến mức khi Lý Cầu Tiên xuất hiện tại Vô Thượng Trạng Uyên bên người lúc, hắn vị này, nguyên giới, trưởng khống giả thế mà ẩn ẩn còn có thể phát giác được một tia áp bách. Thật giống như, vùng hư không này chủ nhân đã không còn là hắn vị này, nguyên giới, trưởng khống giả, mà là trước mắt Vô Thượng Trạng Uyên. Xem ra Vô Thượng Trạng Uyên đối với cái này giới phân tích đã có lĩnh ngộ, sợ là không bao lâu liền có thể đảo khách thành chủ. Trưởng khống giới này, quả thật thật đáng mừng. Lý Cầu Tiên tiến lên, từng bước hướng Vô Thượng Trạng Uyên bước đi, mà theo hắn tiếp cận Vô Thượng Trạng Uyên, toàn bộ nguyên giới, lực lượng không ngừng mãnh liệt, cuồn cuộn nghiền ép, phảng phất cuồn cuộn đại thế, mang theo thế không thể đỡ dòng lũ, đem vùng hư không này trung nguyên vốn không thuộc về tự thân lực lượng hết thảy vỡ nát. Tại giữa hai bên va chạm sát na, tựa hồ toàn bộ thế giới đều đang hơi khẽ run, phụ cận chim bay càng là bỗng nhiên hù dọa, bay lên hư không, tựa hồ nơi này tồn tại cái gì viễn cổ hung thú. Nghe rợn cả người, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tìm một chút chuyện làm mà thôi. Vô Thượng Trạm Uyên lạnh nhạt ung dung mỉm cười nói, thế giới này ở trong ẩn chứa huyền ảo 10 phần tinh diệu, ẩn ẩn dính đến khư giới chỗ sâu quy tắc biến ảo. Cho dù thay đổi năm đó từng nhập qua khư giới chỗ sâu vô thượng cách đến đều khó mà phân tích. Ta Trạm Uyên còn kém xa lắm, khư giới chỗ sâu, mỗi người đối với khư giới chỗ sâu cái này một lần khái niệm lý giải đều có chỗ không giống. Đối với chân thần đến nói, khư giới tầng thứ 5, tầng thứ 6, liền được xưng tụng khư giới chỗ sâu, mà chí tôn trong miệng khư giới chỗ sâu thì là chỉ tầng thứ 7 thậm chí tầng thứ 8. Về phần vô thượng, bọn hắn trong miệng khư giới chỗ sâu, chỉ chính là khư giới đầu nguồn, cái kia danh xưng ẩn giấu đi vĩnh hằng huyền bí. Thậm chí cả có thể ngược dòng tìm hiểu tái hiện khư giới thời kỳ thượng cổ chưa tấn thăng đến nửa. 4 chiều hình thái khư giới tầng thứ 9, chỉ có tiếp xúc đến vô thượng, mới có thể hiểu vô thượng cảnh giới này vĩ đại. Chí tôn, còn được xưng tụng sinh mạng hình thái, cho dù là bọn họ thân tan vũ trụ, cơ hồ tương đương với vũ trụ một phần tử. Nhất cử nhất động nương theo vũ trụ chi uy giáng lâm, nhưng cuối cùng còn duy trì lấy huyết nhục chi khu hình thái. Nhưng là vô thượng, đó là chân chính sinh mạng thăng hoa, đó là một loại trước nay chưa từng có vĩ đại tiến hóa. Đến cái kia phương diện, mới được xưng tụng chân chính siêu thoát cùng vô lượng. Vô Thượng Trảm Uyên cùng vô thượng cách cùng thuộc về tại tầng này giai đoạn. Có lẽ bởi vì tu hành vô thượng pháp dẫn đến giữa lẫn nhau mạch yếu tồn tại khác biệt. Nhưng Vô Thượng Trảm Uyên cũng không cần tự coi nhẹ mình. Ngươi không hiểu, Vô Thượng Trảm Uyên, khẽ lắc đầu, ngươi không hiểu được có thể chân thân tiến vào khư giới chỗ sâu ý vị như thế nào. Thật giống như võ giả bình thường, vĩnh viễn không biết khi một người nắm giữ khư giới lực lượng sau đem có thể thể hiện ra cỡ nào. Kinh thiên động địa thần gì? Ta hiểu, Lý Cầu Tiên nói, hắn thật hiểu, tại Lam Tinh, hắn cho dù tu vi mạnh hơn, nhiều nhất cũng chỉ là một cái vô địch võ thánh, đối mặt cơ quan quốc gia thậm chí cả thế giới lực lượng đả kích. vẫn nhỏ bé tùy thời, mạng sống như treo trên sợi tóc. Đối phương chỉ cần quyết định không sợ hy sinh, có là biện pháp có thể đem hắn ép thành chôn phấn. Nhưng theo hắn nắm giữ khư giới chi lực, có trốn vào khư giới chi năng sau, hắn không còn là võ thánh, là thần, Lam Tinh trong lịch sử một vị duy nhất võ thần. Nhưng chúng ta cách một bước kia cũng còn rất xa, nhiều nhất chỉ là chuẩn bị đối với một bước kia khởi xướng nỗ lực mà thôi. Trong đó, Trảm Uyên Vô Thượng đã đứng ở trên đường chạy, Vô Thượng cách nhiều nhất đã làm tốt xuất phát chạy chuẩn bị. Cuối cùng ai mới có thể dẫn đầu chạy đến điểm cuối cùng? Không ai biết, Lý Cầu Tiên nói, Vô Thượng Trảm Uyên cười cười, không có lại kiên trì quan điểm của mình. Hoặc là nói, không muốn cùng Lý Cầu Tiên tại ngần ấy việc nhỏ bên trên tiếp tục tranh chấp. Ta tới đây, là vì hướng Vô Thượng Trảm Uyên thỉnh giáo cổ thần luyện thể thuật mà đến. Nghe nói cái này môn Vô Thượng Pháp người sáng lập chính là Vô Thượng Trảm Uyên. Bởi vậy, ta hy vọng đạt được Trảm Uyên Vô Thượng chỉ điểm, cổ thần luyện thể thuật. Vô Thượng Trảm Uyên làm người sáng lập tự nhiên minh bạch môn này luyện thể thuật đặc tính. Môn này luyện thể thuật luyện chính là bản thân, tại một số phương diện tựa hồ có chút đặc sắc, nhưng so với rất nhiều cái khác luyện thể thuật đến cũng không đáng tôn sùng. Tu hành môn này luyện thể thuật, người chẳng bằng tinh sửa vĩnh diệu tinh thần luyện thể thuật. Ta nguyên bản tu hành hỗn độn vô cực thân, lấy môn này luyện thể thuật hộ thân, nhưng bây giờ nghĩ lại đơn có một môn, sợ là còn không đủ để bảo vệ tự thân an nguy. Có câu lời nói được tốt, muốn đánh người, trước bị đánh, chỉ có tự thân cường hoành, mới có thể cân nhắc đánh bại đối thủ. Bởi vậy, cổ thần luyện thể thuật ta cũng không tính từ bỏ. Lý Cầu Tiên cười nói, Vô Thượng Trảm Uyên nhìn xem Lý Cầu Tiên, ánh mắt bình tĩnh, nhưng mà bên trong lại tựa hồ ẩn chứa nhìn rõ lòng người lực lượng. Một môn hỗn độn vô cực thân còn không đủ để bảo vệ tự thân an nguy. Như vậy, hắn gặp phải tình cảnh, lại hoặc là nói sắp xông xáo địa phương, thật đúng là không giống bình thường. Đã tại vì tiến về Khư Thiên Tỉnh làm chuẩn bị sao? Lại hoặc là, chỉ có ngươi cảm giác chính mình đầy đủ an toàn lúc, ngươi mới có thể đi xông xáo Khư Thiên Tỉnh. Cổ thần luyện thể thuật bất quá là ta xem ma tinh thú lòng có cảm giác sáng tạo ra một môn vô thượng pháp, ngược lại không gọi được cái gì tinh diệu. Ngươi như thật có lòng tu luyện, ta cáo chi ngươi trong đó một chút quan ải. Ngươi đem luyện thành cũng không phải gì đó việc khó. Vậy làm phiền Vô Thượng Trảm Uyên, môn này luyện thể thuật ta hiện tại đã luyện đến đại thành, kẹt tại viên mãn điểm mấu chốt bên trên, ta vậy thì diễn dịch một phen, khẩn cầu Vô Thượng Trảm Uyên chỉ điểm. Lý Cầu Tiên dứt lời, đem chính mình đối với cổ thần luyện thể thuật lý giải, nghi hoặc, từng cái giảng thuật lên, mà Vô Thượng Trảm Uyên cũng là đúng như một vị thầy tốt bạn hiền, kiên nhẫn chỉ điểm lấy hắn cổ thần luyện thể thuật trên tu hành chỗ thiếu sót. Năm đó đế khấp tôn chủ không trải qua vô thượng liệt chân một tôn hóa thân chỉ điểm, liền đem chất điểm kiếm ý tu thành, lại tại chất điểm kiếm ý một môn tạo nghệ bên trên so Lý Cầu Tiên đến càng thêm tinh thâm. Trước mắt Lý Cầu Tiên không chỉ đạt được Vô Thượng Trảm Uyên chỉ điểm hắn vẫn là Vô Thượng Trảm Uyên chân thân. Trong lúc nhất thời đối với cổ thần luyện thể thuật lĩnh hội tất nhiên là một ngày ngàn dặm. Cái này loại chỉ điểm, thỉnh giáo, nghiên cứu, tinh sửa quá trình, tuyệt đối tiếp theo kéo dài 3 cái tinh năm. 3 cái tinh năm sau một ngày nào đó, Lý Cầu Tiên trên thân đột ngột tinh quang bắn ra. Thể nội nguyên bản đã hóa thành nội vũ trụ một bộ phận tinh thần tức thì bị hiển hiện ra. Từ trong ra ngoài, bắt đầu cải tạo thân thể của hắn, khiến cho hắn cái kia nguyên bản bị cải tạo thành bất hủ kim thân, có được kim thân đặc tính thân thể, lại lần nữa hướng toàn cấp độ mới đi tiến hóa, nếu như lúc này có người có thể mở ra thân thể của hắn, xem xét huyết nhục của hắn liền sẽ phát hiện, trong thân thể của hắn bộ đã không còn là đơn thuần tế bào kết cấu. Trừ tế bào bên ngoài, còn có từng đoàn tản ra tinh quang hình thoi tinh thể. Từng cái hình tám cạnh, thậm chí 12 bên cạnh hình tinh thể kết cấu lít nha lít nhít tràn ngập tại tế bào bên trong. Cùng cái kia từng chiếm được tiến hóa ẩn ẩn tản mát ra ánh sáng màu vàng óng tế bào liên thành một thể, tạo thành một loại càng thêm cứng cỏi, cường đại sinh mạng thể. Thậm chí, nếu như hắn đem những hình thoi kia tinh thể lực lượng toàn bộ kích phát ra đến, thân thể đều sẽ phát sinh biến hóa không nhỏ. Không chỉ thân thể sẽ tăng vọt đến 3-4 mét chi cao, ẩn chứa ở bên trong tinh khí thần đồng dạng sẽ hiện lên tăng trưởng gấp bội. Cổ thần luyện thể thuật viên mãn, sinh mạng kết cấu quả nhiên phát sinh biến hóa. Bất quá bởi vì ta cảnh giới vẫn dừng lại tại chí tôn giai nguyên nhân, không cách nào hoàn toàn thoát khỏi nhân loại hình thái. Hiện tại nhiều nhất chỉ có thể coi là bán nhân loại. Nửa tinh thú, chỉ có đến vô thượng cảnh giới. Phá giải gen áo nghĩa, thấy rõ sinh mạng mật mã, sinh mạng hình thái lại không sẽ đối bọn hắn hình thành trói buộc. Đến lúc đó bọn hắn muốn đem chính mình bên ngoài hiện hình thái sửa chữa thành mặc cho dáng dấp ra, sao cũng không thành vấn đề. Đừng nói là tinh không cự thú, nghĩ khi một viên thiên thể nhẹ nhàng trôi nổi vào hư không, lại hoặc là diễn biến thành một cỗ tia vũ trụ trong tinh không phiêu lưu đều dễ như trở bàn tay. Lý Cầu Tiên cảm thụ được tự thân cái kia dần dần phát sinh sinh mạng cấu tạo, từ đáy lòng cảm khái vô thượng pháp thần kỳ. Mỗi một môn vô thượng pháp tu thành viên mãn về sau, cũng có thể làm cho chí tôn dòm dò xét đến vô thượng lĩnh vực. Tu thành vô thượng pháp số lượng càng nhiều, cách vô thượng cảnh giới liền càng gần. Đợi đến người tu luyện trên người vô thượng pháp đạt tới 10 môn 8 môn, chỉ cần một ngày nào đó người tu luyện đột nhiên tìm được trong đó một tia thời cơ, đem tự thân tu luyện vô thượng pháp xuyên kết hợp lại, liền có thể nhất cử phá giải gen áo nghĩa, thấy rõ sinh mạng mật mã, từ đó tấn đến vô thượng chi cảnh, trở thành vĩnh sinh bất diệt vô thượng đại năng giả. Đương nhiên, thật giống như có ít người tại mười mấy khối đại đạo thần thạch bên trên liền lĩnh ngộ đụng chạm tới vô thượng thời cơ, thật có chút người mấy vạn, mấy trăm ngàn khối đại đạo thần thạch tiêu hao hết, đối với vô thượng chi cảnh vẫn là u mê mê. Vô thượng pháp cũng giống như thế, cũng không phải là tu luyện vô thượng pháp càng nhiều, thành tựu vô thượng chi cảnh liền càng dễ dàng. Thật giống như không phải ngươi làm bài thi càng nhiều thi điểm số liền càng cao đồng dạng. Làm bài thi nhiều cũng không có nghĩa là ngươi nhất định có thể trở thành tỉnh trạng nguyên, thậm chí cả nước trạng nguyên. Nhiều nhất chỉ có thể để ngươi thi ra thành tích tốt, xác suất so với cái kia bài thi làm ít cao hơn một chút. Người ta có ít người nên ăn một chút, nên uống một chút, nên chơi đùa, thành tích như thường đứng hàng đỉnh tiêm, nói không chừng cuối cùng còn có thể so những mỗi ngày kia lâm vào đề hải chiến thuật người thi điểm số cao hơn. Bởi vậy, bất kỳ cái gì sự tình đều không tồn tại 100% thuyết pháp. Đại đạo thần thạch, vô thượng pháp cùng với vô thượng chi cảnh, liền cùng luyện tập đề, cuộc thi bài thi cùng toàn tỉnh trạng nguyên đồng dạng. Về số lẻ đi, ưu thế tổng hội đại nhất chút. Đương nhiên, tư duy nguyên điển cái này loại vô thượng pháp ngoại lệ. Tư duy nguyên điển liền tương đương với áo số tranh tài. Nếu thật có thể tu thành, thật giống như quốc tế áo thi đấu được quán quân đồng dạng, có thể trực tiếp đặc biệt chiêu. Tại đem cổ thần luyện thể thuật thuận lợi tu thành về sau, Lý Cầu Tiên kết thúc cái này một vòng bế quan, có thiên trục chí tôn không để lại dư lực chỉ điểm. Lại thêm, nguyên giới, đối với thời gian gia tốc hiệu quả, Lý Cầu Tiên có nắm chắc trong tương lai 10 cái tinh năm bên trong vĩnh hằng hồng lô cái này môn vô thượng pháp cũng tu tới viên mãn. Nhưng, tính toán thời gian, hiện tại trên thực tế đã đến vũ trụ khuếch trương giai đoạn thứ ba. Đủ loại có giá trị không nhỏ vũ trụ kỳ vật đã là nhau nhau xuất thế. Mà có được hỗn độn vô cực thân, cổ thần luyện thể thuật, hóa hồng quyết lý cầu tiên. Cho dù tiến đến tranh những này vũ trụ kỳ vật, cũng được cho có sức tự vệ. Bực này vũ trụ khuếch trương thịnh thế, 100.000 cái tinh năm đều chưa chắc có thể có một lần. Hắn như thế nào nguyện ý tùy tiện bỏ lỡ? Nếu như có thể được đến một chút đỉnh tiêm vũ trụ kỳ vật, đối với tu vi tăng trưởng hiệu suất hơn xa tại nguyên giới bế quan khổ tu. Vừa nghĩ đến đây, khổ tu 12 năm Lý Cầu Tiên kết thúc bế quan, tự nguyên giới bên trong dậm chân mà ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.